Một đêm bất ngờ tổng giám đốc sùng vợ nghiện. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tính toán trong lòng cô càng lúc càng sâu, bất đắc dĩ thở dài, trên người anh cũng chẳng có thứ tôi muốn. Bằng không anh cứ xin lỗi đi. Lần trước, anh cứ nói chị dâu tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không dám vô lễ với chị nữa. Hoắc Thủy Nhi, cô đừng được voi đòi tiên, Cố Tích Phi kêu lên, nhưng Hoắc Thủy Nhi vẫn cười khanh khách không hề tức giận vì bị Cố Tích Phi chỉ trích. Cô biết Cố Tích Phi không thiếu tiền, mà kiểu con nhà giàu như anh ta sợ nhất là mất mặt. Anh ta càng sợ mất mặt thì cô càng thích làm cho anh ta mất mặt. Để xem sau này anh ta còn dám trêu chọc cô nữa không? Em họ à, đây là do chính miệng em nói đấy. Bây giờ em thua rồi chẳng lẽ muốn chơi quỵt sao? Vẻ mặt Hoắc Thủy Nhi giống như sực tỉnh. Thì ra em họ là người thích chơi quỵt như vậy à, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sẽ không dám nữa. Tôi, Cố Tích Phi sau này sẽ không dám trêu chọc Hoắc Thủy Nhi nữa. Ha ha ha, trong phòng khách nhà họ Cố, Hoắc Thủy Nhi cầm điện thoại di động nằm trên ghế sofa cười không khép miệng. Cố Đoàn Thuần liếc nhìn, lạnh lùng nói. Cô đã xem mười mấy lần rồi mà vẫn chưa đủ sao? Hai tiếng trước Cố Tích Phi vô cùng miễn cưỡng xin lỗi Hoắc Thủy Nhi, nhưng ai ngờ Hoắc Thủy Nhi lại dùng điện thoại quay lại được hình ảnh này. Đúng là nghịch ngợm, nghĩ tới đây Cố Đoàn Thuần không khỏi nhếch miệng cười. Không đủ, có xem thêm 100 lần nữa cũng không đủ. Hoắc Thủy Nhi híp mắt cười tươi như hoa. Cô bò dậy từ trên ghế sofa, khoanh chân lại nhìn Cố Đoàn Thuần, hai mắt sáng rực. Anh không thấy bộ dáng giống hệt ăn khụ khụ, kia của anh ta đâu? Đúng là quá đã, có được đoạn video này, sau này Cố Tích Phàm còn dám hống hách trước mặt cô nữa sao? Cô là người đầu tiên dám đối xử với cậu ta như vậy. Cố Đoàn Thuần nói, Hoắc Thủy Nhi nhướng mày, bỗng tiến sát đến bên tai Cố Đoàn Thuần thì thầm đề nghị. Có phải nhà họ Cố của các anh rất nổi tiếng ở thành phố S không? Nếu tôi bán video này ra ngoài có phải sẽ kiếm được một món tiền cách xù không? Tham tiền, Cố Đoàn Thuần xì cười, hơi ghét bỏ nhìn Hoắc Thủy Nhi, gần như bật thốt lên. Sao cô không tự bán cô đi, ồ, không phải tôi đã bán cho anh rồi à? Hoắc Thủy Nhi vừa phát đi phát lại đoạn video kia vừa nói chuyện, khi nói xong, bầu không khí đột nhiên cứng ngắc. Hoắc Thủy Nhi sững sờ, lúc này mới nhận ra lời nói của mình mờ ám đến cỡ nào. Hoắc Thủy Nhi khẽ nhếch mép, vừa định giải thích, Cố Đoàn Thuần bỗng đứng lên từ ghế sofa trịch thượng nhìn Hoắc Thủy Nhi. Ý của cô là cô gả cho tôi nhưng tôi lại không cho cô tiền, nên tủi thân. Khụ, tôi không có ý đó, mà là, số tiền này, cầm đi. Cố Đoàn Thuần như bỗng nhớ ra gì đó, lại lấy ra một tấm thẻ. Đó là tấm thẻ đưa cho Hoắc Thủy Nhi lúc ở văn phòng lần trước nhưng lần đó cô không lấy. Vừa vứt xong tấm thẻ, điện thoại di động của Cố Đoàn Thuần bỗng vang lên. Anh cũng không thèm nhìn Hoắc Thủy Nhi mà đứng lên đi nghe điện thoại luôn. Nhưng bên này Hoắc Thủy Nhi nhìn tấm thẻ nằm trên bàn, trong lòng chợt thấy xót xa. Cô tự cười chế giễu, sao cô có thể quên được chứ, cách chương.